Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nhi, Tiêu Ngọc theo sau vừa lúc nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy vào, Vân Triều ôm mặt, vừa định cáo trạng, nhưng khi nhìn rõ người tới, liền chỉ có thể nuốt xuống. Chu Ngâm kéo ta ngồi lên giường, cố ý dùng biểu cảm khoa trương, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt. Nếu ta không nhớ nhầm, bây giờ Vân Triều là con gái nhà họ Tiêu. Ban ngày ban mặt, cha con ôm nhau thân mật như vậy, thật sự là tổn hại đến thuần phong mỹ tục. Còn nữa, Tiêu Lang, con gái nhà ai lại gọi cha mình như vậy? Chậc chậc, Tiêu Ngọc, gia phong nhà họ Tiêu các người, chính là không biết liêm sỉ như vậy sao? Nói xong, muội ấy lại tát Tiêu Ngọc một cái. Còn ngươi, quên thân phận của mình rồi sao? Việc thăng quan của tất cả quan viên Đại Chu, không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Nếu ngươi còn tiếp tục trái với luân thường đạo lý như vậy, đừng nói là thăng chức, nước bọt của ngôn quan cũng đủ nhấn chìm ngươi. Bản thân ngươi muốn thối nát, ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi không thể liên lụy đến Tịch Nguyệt tỷ tỷ của ta. Đặc biệt là vì một nữ nhân như vậy. Tài ăn nói của Chu Ngâm xưa nay rất lợi hại, hơn nữa muội ấy thân là công chúa, vốn là chủ tử, bây giờ lại chiếm lý lẽ, có thể làm rất nhiều việc mà thân phận của ta không thể làm. Không phải, không phải như vậy, công chúa, Triều Nhi chỉ là thân thể hơi yếu, ta mới miễn cho muội ấy sớm tối thỉnh an, còn những xưng hô kia, chỉ là nhất thời chưa sửa được, sau này nhất định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa. Tiêu Ngọc vội vàng lắc đầu phủ nhận, hắn muốn thăng quan, tuyệt đối không thể đắc tội Chu Ngâm, đặc biệt là hắn vốn không có lý, chỉ có thể cúi đầu nhận đòn nhận phạt. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn ta. Tịch Nguyệt, công chúa đến, sao nàng không phái người báo cho ta biết? Triều Nhi cũng là thân thể không tốt, nàng hà tất phải hà khắc như vậy? Ta thầm bĩu môi trong lòng, ánh mắt trao đổi với Chu Ngâm, muội ấy gật đầu với ta, rồi nhìn Tiêu Ngọc, sao, bản thân ngươi làm chuyện xấu hổ, ngược lại trách phu nhân của ngươi, thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy, có muốn ta đến chỗ Hoàng Huynh phân rõ phải trái, xem ai đúng ai sai không? Tiêu Ngọc vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, thần không dám, mặt Vân Triều vẫn còn đỏ. Trước kia cậy mình là con gái của Thái Phó, lại thân cận với Tam Hoàng Tử, cũng không coi Chu Ngâm ra gì. Bây giờ khắp nơi bị chèn ép, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu uất ức, cúi đầu nhận lỗi. Chu Ngâm nhìn cảnh này, trong lòng sung sướng không thôi, khẽ hắng giọng hai tiếng, muội ấy đè nén ý cười, sau đó chỉ hai ma ma ở cửa. Nếu Tiêu Đại Nhân và Vân Triều không hiểu quy củ, bản công chúa đương nhiên không thể làm ngơ. Hai ma ma này đều là người cũ trong cung, về mặt quy củ luôn là tốt nhất, sau này sẽ do họ dạy Đại Nhân và Vân Triều thế nào là lễ nghi. Bảy người bên cạnh Chu Ngâm đều giống muội ấy, vì vậy chỉ cần nhìn thấy Tiêu Ngọc và Vân Triều hơi thân mật một chút, liền nhanh chóng nghiêm mặt, trước mặt hạ nhân, bắt đầu lớn tiếng phê bình. Cha và con gái nhà ai lại có cử chỉ thân mật như vậy? Xin Tiêu Đại Nhân hãy kiềm chế bản thân, cũng xin Vân Triều tiểu thư biết giữ chút thể diện. Nói những lời này âm lượng không nhỏ, nha hoàn bà tử trong phủ đều nghe như chuyện cười. Cứ như vậy, nghiêm khắc quở trách hai lần, ít nhiều cũng truyền ra ngoài. Vốn là tình cảm thanh mai trúc mã, lại còn hạ thấp vai vế, nhưng truyền đến dân gian, lại thành chuyện phong lưu, khiến người ta chê cười. Qua lại, Tiêu Ngọc ít nhiều có chút không chịu nổi. Khi ta chuẩn bị ra phủ vào cung, hắn trực tiếp chặn ta ở cổng lớn, nhỏ giọng cầu xin ta và Triều Nhi trong sạch. Hai ma ma kia thật đáng ghét, nếu cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nguyệt Nhi, nàng mau đi tìm công chúa, bảo muội ấy đừng trêu chọc ta nữa. Ta bình tĩnh đẩy tay hắn ra, hỏi ngược lại, nếu thật sự trong sạch, có gì phải sợ, cha con đứng đắn ở chung, ai sẽ nói gì, trừ khi, trong lòng chàng có quỷ, vốn đã chột dạ, bây giờ nói như vậy. Càng tức giận, hắn đưa tay phải đẩy ta một cái, không dùng sức, ta lại cố ý mượn thế ngã xuống đất. Hắn giọng, vừa định mở miệng, kết quả hai ma ma kia, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, trực tiếp gào lên, Tiêu đại nhân, phu nhân chỉ khuyên ngài và Vân Triều tiểu thư ở chung như cha con. Sao ngài lại tức giận như vậy? Âm thanh đủ lớn, đây lại là khu phố sầm uất, người qua lại tấp nập, ít nhiều lại nghe được một tai. Còn có một số người thích hóng chuyện, trực tiếp đứng ở cửa không chịu đi, không ngừng xì xào với người đi cùng. Tuy sớm đã nghe nói, nhưng chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, ta vẫn không tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể không cảm thán. Thế gian rộng lớn, thật sự không gì là không có. Cha và con gái nuôi, thật sự là cạn lời. Dân chúng ngoài cửa xôn xao bàn tán. Tiêu Ngọc đỏ mặt tía tai, dùng tay áo che đầu, co giò chạy vào phủ. Hai, dù sao cũng là người đọc sách, da mặt quá mỏng, ta quay đầu nhìn hai ma ma, họ đồng thời cười với ta. Phu nhân lương thiện, nhưng cũng không thể để phủ trung tiểu thư quá mức phóng túng. Thể diện Tiêu gia vẫn phải giữ. Hai người đồng thanh, ta cũng không nhịn được khen ngợi trong lòng. Quả nhiên không hổ là người trong cung dạy dỗ ra. Ánh mắt này, thật tốt, cách trương.